Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 677, địa cầu hạm đội xuất phát. Canh 4, Diêu Quang Hào, đội trưởng, đã qua 8 canh giờ, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Phương Nhã nhắc nhở, đội trưởng bây giờ thân thể, tuyệt đối không thể tham chiến. Thượng quan Kỳ Ngọc lắc đầu. Trương Viễn khoát tay áo, không đề cập tới những cái này, tinh hải hành lang uy hiếp đã giải trừ bỏ, là thời điểm trở về. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Hải Luân Na, nữ vương bệ hạ, ta nên đem ngươi đưa đến cái đó. A, Hải Luân Na sửng sốt một chút, nàng xin lỗi cười một tiếng, thật xin lỗi, ta vừa rồi phân thần, ngươi có thể lại nói lần sau. Cái này Kỳ Hoa. Lúc này cũng không biết đang nghĩ vớ vẩn cái gì. Hạ quan Hải lầm bầm câu. Rất là xem thường cái này ám tu la nữ vương. Trương Viễn chỉ có thể lại hỏi một lần. Hải Luân Na suy nghĩ một chút. Không trả lời mà hỏi lại. Tổng đốc các hạ, ngươi là dự định bây giờ chuẩn bị Hà Việt. Tham gia đối kháng hạm đội đế quốc đại chiến sao? Nàng hỏi lên như vậy. Bạch đế, vương sư ngạn. Hạ quan Hải đám người tất cả đều đề phòng mà nhìn xem nàng. Bạch đế âm thanh lạnh lùng nói. Nữ vương bệ hạ, hôm nay chúng ta mặc dù giúp ngươi, nhưng chúng ta hai tộc vẫn là thù truyền kiếp. Sở dĩ vấn đề của ngươi rất không thỏa đáng. Vương sư ngạn cười hắc hắc. Đối với Trương Viễn nói. Đội trưởng, nếu không, chúng ta dứt khoát đem nữ vương này bắt làm tù binh. Đem nàng mang về địa cầu liên bang nhốt lại. Tốt rồi, đừng nói giỡn, ta tin tưởng nữ vương bệ hạ cũng không có ác ý. Trương Viễn đánh cái giảng hòa, sau đó nhìn về phía Hải Luân Na. Nữ vương bệ hạ, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Nhưng chi tiết cụ thể, chúng ta liền không thể trả lời. Hải Luân Na vội vàng nói, đương nhiên, ta có thể lý giải. Bất quá ta nghĩ hỏi chính là... Các ngươi cần viện quân sao? Có lẽ chúng ta ám tu la hạm đội có thể giúp ngươi đối kháng quân đội đế quốc. Lời này vừa ra, kiếm thần tiểu đội thành viên từng cái ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sau đó lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hải Luân Na. Trừ bỏ Trương Viễn vẫn như cũ không vẻ mặt gì bên ngoài. Những người khác là một bộ nhìn Kỳ Hoa dáng vẻ. Liền Tống Thiên Chiết cái công trình này sư đều có thể nhìn xảy ra vấn đề. Hắn giang tay ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Xinh đẹp nữ vương bệ hạ, ngài nói chuyện có phải hay không quá trò đùa một chút. Địa cầu cùng ám tu la hạm đội vừa mới còn chiến trường liều mạng. Ngược lại liền liên thủ, ngài cảm thấy chúng ta trên chiến trường có thể tín nhiệm lẫn nhau sao? Ngài cảm thấy ngài đám binh sĩ có thể tiếp nhận như vậy hoang đường mệnh lệnh sao? Hắn nói vẫn còn tương đối uyển chuyển. Hạ quan Hải cũng sẽ không khách khí. Lớn tiếng nói, nữ vương bệ hạ, nếu như ngươi không phải nữ vương, ta nhất định cảm thấy đầu óc của ngươi là làm bằng nước. Bạch đế cũng nói, đa tạ bệ hạ hảo ý. Bất quá ta cảm thấy việc này vẫn là miễn tốt. Chúng ta cầu thực sự tiêu thụ không nổi. Một mực lái xe phi thuyền Phương Nhã cũng nghe thấy. Nàng cười lạnh nói. Hải Luân Na, ngươi muốn là một mực dạng này. Ngươi cái này nữ vương chỉ sợ làm không lâu dài. Mặt đối với một đống trào phúng. Hải Luân Na có tai như điếc. Ánh mắt của nàng một mực nhìn lấy Trương Viễn. Chờ lấy hắn mở miệng. Không biết vì sao. Cũng không biết là từ đâu tới một loại kỳ lạ tín nhiệm. Nàng tin tưởng cái này địa cầu nam nhân tuyệt đối sẽ không tùy tiện cự tuyệt đề nghị của nàng. Còn nữa, nàng 100% xác nhận, ở chỗ này, cái khác người nói đều không trọng yếu. Chỉ cần Trương Viễn nói chuyện, những người khác khẳng định đều sẽ không có chút nào nghi ngờ phục tùng. Một bên khác, Trương Viễn cũng bị Hải Luân Na mà nói làm cho sợ hết hồn. Cái này nữ vương có thể muốn ra người như vậy ý. Thật đúng là không chê chuyện lớn a. Bất quá, Trương Viễn hạng gì nhạy cảm. Tinh tế quan sát Hải Luân Na thần sắc. Liền biết nàng là xuất phát từ chân tâm. Có lẽ là xuất phát từ báo đáp. Có lẽ là cái gì khác nguyên nhân. Dù sao nàng đích xác là thật tâm muốn ra binh giúp một tay. Suy nghĩ một chút, Trương Viễn mở miệng nói. Bệ hạ, hạm đội viện trợ thì không cần. Cũng không thực tế, chúng ta giữa hai tộc cừu hận quá sâu. Trong thời gian ngắn rất khó tín nhiệm hai bên. Nếu như bệ hạ thật muốn hỗ trợ, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Nghe được Trương Viễn nửa đoạn trước thời điểm, Hải Luân Na có chút thất vọng. Nhưng nghe xong một nửa, Hải Luân Na cao hứng trở lại. Hỏi, biện pháp gì? Ám tu la bố trí tại cự thú tinh vực hạm đội. Có lẽ có thể co vào dưới phòng tuyến. Tuyên bố cái hiệp nghị đình chiến loại hình. Bởi như vậy, Ôm Đế quốc liền có thể đưa ra một cái tay đi viện trợ Hà Việt. À, đúng thế. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Ta hiện tại liền tuyên bố hiệp nghị đình chiến. À, còn nữa. Cự thú tinh vực hạm đội khẳng định có U Linh gian tế. Ta vừa vặn đem bọn hắn cho diệt trừ. Nàng nói làm liền làm. Lập tức hình chiếu tịch Tĩnh Vương Đình. Mệnh lệnh Mây Linh các loại ba cái U Linh trưởng lão diệt trừ gian tế. Theo sát lấy lại đơn phương hướng Ôm Đế quốc đệ trình hiệp nghị đình chiến. Còn cùng Morati hoàn thành một lần viễn trình thông tin. Hiệu suất quả thực cao không được. Lần này, không chỉ có Diêu Quang Hào bên trên thành viên giật mình. Ngay cả Ôm Đế quốc tân quốc vương Morati cũng là sửng sốt một chút. Làm không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái gì gọi là Hà Việt Tổng Đốc là bạn thân ta. Ta không thể lại phía sau đâm đao. Cái gì ám tu la không muốn đánh. Chúng ta ngưng chiến a. Cái gì ngươi yên tâm đi viện trợ Hà Việt Tổng Đốc. Bên này ta tuyệt sẽ không quấy rối ngươi. Quốc gia chiến sự. Quả thực là cho Hải Luân Na nói cùng Hắc Bang sống mái với nhau tựa như. Cũng không biết vì sao. Tại Diêu Quang Hào bên trên, Hải Luân Na biểu hiện giống như là một ngang ngược thái muội. Cùng vừa rồi nàng ứng phó đồng minh hội trưởng lão thì dáng vẻ hoàn toàn là hai thái cực. Đây thật là kỳ quái. Làm xong những việc này, Hải Luân Na quay đầu đối với Trương Viễn cười. Tốt rồi, lần này nhiều Ôm hạm đội. Các ngươi phần thắng nên lớn hơn a. Đích thật là, mặc dù Ôm hạm đội sức chiến đấu nổi danh kém, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Trương Viễn nhún vai, ngừng tạm, còn nói thêm, như vậy, nữ vương bệ hạ, chúng ta tạm biệt, ta sẽ cho ngươi phóng thích một cái cấp cứu khoang thuyền. Sau đó liên hệ vương quốc quân hộ vệ, chấm ngoặc kép, chờ đã, Hải Luân Na cắt ngang Trương Viễn mà nói. Còn có chuyện gì? Trương Viễn khẽ nhíu mày. Vừa mới bãi xuống làm. Hắn bên này thời gian thực đã không nhiều lắm. Hải Luân Na cảm giác được Trương Viễn không kiên nhẫn. Lập tức nói nhanh. Vương quốc quân hộ vệ khẳng định còn có không ít U Linh gian tế. Ta hiện tại bên người một cường giả đều không có. Như vậy trở về quá nguy hiểm. Không bằng, người dẫn ta trở lại địa cầu. Liền nói ta viếng thăm nước bạn. Ta cũng vừa vặn tự mình địa cầu đi nói lời xin lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người im lặng. Hạ quan Hải quả thực muốn say. Uy tương đương ngươi đi địa cầu càng thêm nguy hiểm có được hay không? Sẽ bị xé sống. Kỳ thật, nàng nói cũng không phải không có lý. Bạch đế nhưng lại tán thành Hải Luân Na mà nói. Đội trưởng, người nói thế nào? Trương Viễn nghĩ nghĩ. Thật vất vả có cái một lòng hòa hảo ám tu la nữ vương. Nếu là không cẩn thận bị U Linh gian tế hại chết. Xác thực phi thường đáng tiếc. Hiện tại ám tu la vương quốc bên trong khẳng định ám lưu hung dũng. Tạm thời mang về đi cũng không được không được. Về phần ám tu la chuyện trong nước. Viễn trình thông tin giải quyết cũng có thể đáp ứng cấp bách. Nghĩ như vậy. Hắn gật đầu nói. Cũng tốt. Cái kia bệ hạ. Ngươi liền theo chúng ta trở về. Phương Nhã, chuẩn bị siêu viễn trình nhảy vọt. Chúng ta hồi Thiên Cầm cứ điểm. Minh Bạch, chư vị chuẩn bị. Xuất phát, oanh, Diêu Quang Hào nhảy vào tinh hải. Xuyên Việt gần 1.800 năm ánh sáng. Trở lại Thiên Cầm cứ điểm. Địa cầu hạm đội đã tại Thiên Cầm cứ điểm tụ tập. Tổng cộng 28 chiếc mẫu hạm liên hành tinh. 133 chiếc cỡ trung chiến hạm. Còn có đếm cũng đếm không xuể nhiều loại chiến hạm. Trong đó thậm chí có dân sự vũ trang phi thuyền. Thô sơ giản lược đoán chừng. số lượng vượt qua 6 vạn chiếc. Địa cầu liên bang đây là đem tất cả vốn liếng đều rời ra ngoài. Diêu Quang Hào một đến cứ điểm. Đại lượng thông tin tín hiệu liền truyền đến tới. Phương Nhã dựa theo ưu tiên cấp mở ra. Đệ nhất phong thông tin chính là Hà Việt chiến báo. Chiến báo biểu hiện, 2 giờ 20 phút đồng hồ trước, Hà Việt hạm đội đã cùng quân đế quốc chính thức khai chiến. Hà Việt hạm đội mượn nhờ cứ điểm siêu cường hỏa lực trợ giúp. Tử thủ cứ điểm, quân đế quốc thì lại lấy ưu thế cự lớn binh lực. Điên cuồng công kích Hà Việt cứ điểm. Song phương đánh phi thường kịch liệt. Địa cầu phương trận vong chiến sĩ số lượng đã vượt qua 40 vạn. Cơ bản cũng là lão binh. Đế quốc hạm đội liên hợp cũng không tốt hơn. Trước mắt đã chiến tử vượt qua 78 vạn người. Trong đó các tổng đốc hạm đội tổn thất ước chừng 52 vạn người. Hạm đội đế quốc tổn thất 26 vạn người. Đại bộ phận cũng đều là tinh anh. Cao cấp vũ lực phương diện. Xanh lam chiến sĩ chiến tử 178 người. Hồng y long vệ chiến tử 421 người. Sở dĩ lớn như vậy chênh lệch là bởi vì địa cầu mới có chiến thần. Phong linh sức chiến đấu phi thường cường hãn. Đã tự tay đánh chết 200 nhiều cái hồng y long vệ. Chiến báo bên trên ghi lại tất cả đều là lạnh như băng số liệu. Nhưng đã đầy đủ hiện ra tiền tuyến chiến huống trình độ kịch liệt. CMN nhất định đánh thành cái dạng này. Hạ Quan Hải nhìn mí mắt trực nhảy. Địa cầu cùng ám tu la ở giữa chưa từng bùng nổ qua dạng này quy mô. Dạng này độ chấn động chiến đấu. Hắn có chút không có cách nào tưởng tượng chiến trường dáng vẻ. Vương Sư Ngạn nhìn thẳng nuốt nước miếng. Bạch Đế, Phương Nhã cũng là im lặng không nói. Hải Luân Na len lén liếc một chút chiến báo. Cũng bị phía trên số liệu dọa kém chút nhảy dựng lên. Chiến sự đã bộc phát. Hà Việt cần gấp trợ giúp. Trương Viễn thở sâu. Một trận chiến này là ta nhân tộc tại trong tinh hải lập tộc chi chiến. Như bại, tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Trăm năm đều khó mà phục hồi như cũ. Như thắng, tộc ta đem từ đó sừng sững cường giả tinh tế chi rừng. Kiếm thần tiểu đội người đều nắm chặt nắm đấm. Trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến đấu hỏa diễm. Đi kỳ hãm, Trương Viễn đối Phương Nhã nói. Minh bạch, đội trưởng, Trương Viễn lại đối với toàn bộ địa cầu hạm đội phát ra mệnh lệnh. Mục tiêu, Hà Việt, xuất phát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.